The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần, chương 101 Trận Đấu của Những Cô Gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu với bộ luật thề không đụng hàng của hai cựu hoa hậu Fiore và cũng là ứng cử viên của năm tới đã đến hồi kết với màn thay đổi cuối cùng. Chủ đề cho trang phục tiếp theo là thể chiến đấu. Chapati run rẩy nói ra cụm từ quyết định sự suy gờ sữa y gờ của mọi cánh đàn ông. Dưới sân, Jenny sau khi nhẩm lại toàn bộ kế hoạch hết sức tự tin vào chiến thắng của mình và takeover. Thế nhưng, tốt vậy tôi cũng phải chiến thôi. Xui cho cô gái ấy, dù cho Jenny có tính đủ đường, cũng không tính được Mira sẽ thật sự ra tay. Trong lúc thi đấu chúng ta đã có một vụ cá cược với nhau. Dù sao cũng lỡ theo nhịp trận đấu rồi cho nên, nếu phút cuối có đánh nhau một chút cũng không có vấn đề gì đâu. Hả, càng không tính ra được dù đã sau 7 năm, chênh lệch của hai người vẫn lớn đến như vậy. Xuất hiện trước mặt mọi người là một nhan sắc ma mị. Vẻ đẹp cuốn hút toát ra sự nguy hiểm từ sâu thẳm, nhưng lại khiến tim người ta đập thình thịch không thể cản lại được. Ánh lửa đỏ rực từ địa ngục chiếu sáng cho vị hoàng tộc oai hùng nơi quỷ giới. Ma vương Mirazen Sichi, vì tôi đã chấp nhận vụ cá cược này, nên cô cũng nên chấp nhận một chút sức mạnh của tôi đi. Áp lực kinh hoàng và nhan sắc đủ để đánh gục tất cả, đây mới là bản chất thật của The Demon, đối thủ ngang hàng của Titania. Tại sao mọi chuyện lại như vậy hả? Jenny sợ, nhưng mà muộn, lệch kịch bản hết rồi. Ma vương lướt qua trong chớp mắt và hạ gục đối thủ trong một đòn. Tốc độ của Mira thậm chí còn vượt qua cả thứ ba Curse đã trình diễn trước đó. Thật sự kinh khủng, đội A Fairy Tail và cả Blue Pegasus đồng thời há hốc miệng, đóng đá thăng thiên. Thưa các bạn, thi mát mẻ giờ đã thành thi sức khỏe, thì ban đầu vốn là như vậy mà. Người tỉnh nhất hội, Eza Scarlet, người chiến thắng là, Mirazen, tiếng gào thét hoan hô hạnh phúc bao phủ cả khán đài nồng nhiệt. Nhưng thật ra phần lớn người đều hiểu, đối với khán giả hiện tại thì ai thắng cũng không quan trọng. Quan trọng là khi về họ chuẩn bị tiền mua tuần san pháp sư thôi. Mira trở lại hình dạng ban đầu, quay lại nhìn đối thủ, vẫn là nụ cười đáng yêu như lúc trước. Xin lỗi nhé, tôi chờ xem hình mới của Jenny trong thời trang sơ sinh đó, nhớ chụp cho đẹp nha. Không dê dê, không chịu đâu, Jenny tự ôm lấy bản thân khóc hu hu. Salus sẽ vô cùng hân hạnh tài trợ cho cô một câu nói. Tự lấy đá đập chân mình, tự tạo nghiệt là không thể sống. Đội B Fairy Tail nhận được 10 điểm. Tuyệt quá, Mira thắng, vậy là đội Juvia đã có 26 điểm. Juvia vui vẻ reo lên, mừng chị về chị Mira. Thôi mà vừa nãy người ta xấu hổ lắm đó. Mira hơi rũ mắt ôm má. Hai dạng mây tía đã biến mất lần nữa dâng lên. Nói gì thì nói, màn cuối công nhận cô đánh ghê thiệt. Gazio cười nhe răng, mừng cậu trở lại, Mira. Salus khoanh tay tựa tường nhìn cô gái đang đi về phía này, mỉm cười đưa ra tay mình. Cậu không có gì muốn nói với tớ à, ha. Mira đương nhiên nắm lấy bàn tay ấy, theo lực kéo ngã vào lòng cô ngốc nhà mình. Thế cậu muốn nghe gì nào? Để coi, Salus làm như khó chọn ngẩng đầu nhìn trần nhà một chút rồi cúi xuống. Mira, đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Âm thanh vang lên trong trẻo như tiếng chuông bạc. Mira đột nhiên cúi đầu cười khúc khích làm Salus trông đần độn hẳn. Nhưng đương nhiên là cô gái tóc bạch kim sẽ không nói cho cô nàng ngớ ngẩn này là. Lúc nãy cô còn tưởng cô ấy sẽ biết cách được nước tiến tới. Thôi bỏ đi từ từ tới cũng ổn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tớ đồng ý, nàng Bartender ngẩng đầu, nhón chân. Cặp đôi mãi mới chính thức xác lập lần hai không coi ai ra gì ôm nhau cười hạnh phúc. Fairy Tail B, có cần làm quá lên thế không? Mấy người cũng chỉ hoàn thành thêm một bước thủ tục để quang minh chính đại ném cầu lương mà thôi. Lasers nhìn đôi mắt nheo lại của em gái mình, thở dài, rồi cũng không khống chế được mỉm cười. Được rồi, anh sẽ không nói là thật ra mình cũng có chút ghen tị đâu. Tổng binh Arcadia, bên trong dãy hành lang dài âm u, một tiếng gọi buộc tội rõ ràng vang lên. Rốt cuộc ngài đang toan tính chuyện gì đây? Âm thanh lanh canh của bộ áo giáp ngưng hẳn, Arcadia quay đầu, nhếch môi cười. À, ngài quốc sư, toan tính, ngài đang nói về chuyện gì vậy chứ? Đừng có giả khờ trước mặt ta. Chấm, quốc sư Đa Tông lừ mắt đầy áp lực. Tại sao trong thời điểm này mà ngài lại ra lệnh bắt cô bé tinh linh ma đạo sĩ kia chứ? Không phải vẫn còn quá sớm để làm chuyện đó hay sao? Quốc sư đã lớn tuổi rồi, mà sao cái tính hay la hét đó vẫn không sửa được vậy? Arcadia cười nhẹ, để ta nói cho ngài biết mọi chuyện đều đã xong xuôi hết rồi. Cái, ngài nói gì, vì vấn đề ước lượng ngân sách mà chúng tôi mới công bố là nó chưa hoàn thành. Ánh mắt của Đa Tông ngày càng hoang mang, nhưng giọng của Arcadia ngày càng thong thả. Ngay khi có được tinh linh pháp sư, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn đưa nhật thực vào hoạt động chính thức. Thật lố bịch, hoàn thành một thứ như vậy chỉ trong vòng 7 năm. Kế hoạch hiện giờ đã bước vào giai đoạn 4, phương án B, thế nên chúng tôi nhất định phải có được tinh linh pháp sư. Arcadia nhếch môi quay đi, trong cơn giận run người của vị quốc sư, bình tĩnh cất bước. Việc ngài ở phe đối lập chống đối lại kế hoạch thì ai cũng biết. Nhưng đến nước này, thì chúng ta đều không thể quay lại được nữa rồi. Ngươi, là một con ác quỷ hay sao? Đa Tông lớn tiếng chất vấn. Vì nhà vua, vì quốc gia này, tổng binh đội kỵ sĩ Cherry Blossom không hề suy xuyển. Là thần, hay là quỷ, đều được, để so sánh với nhật thực cánh cửa có thể thay đổi vận mệnh cả thế giới. Sinh mạng của một con bé, đã là cái giá quá hời. Giờ sẽ là trận đấu cuối cùng trong ngày thứ hai của đại hội ma thuật. Mira vẫn mạnh như thường, quả nhiên là chị ấy. Nasu vẫn chưa hết hào hứng vì cú cúi hết sảy vừa rồi của ma nhân. Cậu muốn đấu, à mà thôi, thì vốn đây đâu phải là một cuộc thi mát mẻ đâu. Ray thích lột đồ, nhưng mà khá dị ứng với việc người khác lột đồ. Đâu, họ vẫn thi mát mẻ đấy thôi. Vâng, là chị Đại E ra với những lập luận thấy sai sai mà có lý thôi rồi. Nhưng đâu có ai quy định là thi mát mẻ thì không được đánh nhau. Chị E ra tỉnh bơ như đang giỡn vậy. Wendy bất lực, thì khi nào chị ấy chả thế? Lucy cười trừ, trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là trận đấu giữa. Ngoài sân đấu, hai thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay đã được gọi tên. Kagura Mikazuchi của Mermaid Hill. Tiến lên Kagura, Miliana mỉm cười dưới tấm áo choàng. Nhưng đối thủ là Sabertooth, Grizzly có một chút lo lắng. Kagura tuyệt đối mạnh hơn, và nó khiến Arania không hài lòng tẹo nào. Và Yukino Agria của Sabertooth, Salus đang chống cằm thơ thần trên lan can nghe thấy hai cái tên này bỗng hứng thú bừng bừng đứng thẳng dậy, vừa vẫy tay gọi các thành viên còn lại vừa ngả người về phía trước. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây sẽ là một trận đáng xem đó. Anh biết, Sabertooth phải không? Lasers khoanh tay bước đến. Không phải cô bé đó đâu anh hai. Salus hơi dừng lại nhìn Yukino một tẹo rồi lắc đầu. Mọi người nên đặt sự chú ý lên người còn lại ấy. Mermaid Hill, Kagura, Mira nheo mắt, là cô ấy. Hai người bước ra sàn đấu đều trưng lên vẻ mặt nặng nề đúng chất xài chân ra chiến trường, khí thế mạnh mẽ và đầy mùi thuốc súng còn hơn cả thời điểm Fairy Tail đập nhau với Raven Tail. Thế nên, lúc này thì câu nói của Jason đúng y chóc. Đừng có hy vọng một cuộc thi áo tắm tương tự khi nãy với hai cô gái rất côn này. Nhưng mà nhảy trên họng súng lại là sở thích của một người nào đó, cô hai duy nhất thích bám nữ quỷ như Sam. Theo miêu tả của Gazil, bỗng trụng tay lại hét xuống. Duy băng trắng, đừng có để thua là mất mặt lắm đó nghe. Giọng nói này thành công khiến khuôn mặt băng giá của Kagura rách mất một mảnh, cô ngẩng đầu nhìn lên. Hít sâu, giữ bình tĩnh. Duy băng cái đầu chỉ. Salus, kẻ chủ mưu đã trông thấy tiên nhìn sát thủ lia về phía này, không ngoài dự đoán bật cười. Salus, người quen của em sao? Lasers tò mò quay đầu. À vâng, mọi người cũng nghe chú Ma Cao kể mà phải không? Salus mở tay kéo lấy Mira về phía này, khẽ cười kể lại. Đó là Kagura, ma đạo sĩ cuối cùng của Mermaid Hill phải thực hiện nhiệm vụ. Tìm kiếm sinh vật lạ, trong khu rừng cạnh bờ biển thuộc quản hạt của họ. Cô quay đầu, nháy mắt. Em chính là sinh vật lạ ấy. Ngày mới trở về, sinh vật lạ, mặt Lasers có vẻ cạn lời kinh khủng. Nó hợp với em theo nhiều nghĩa Salus ạ. Salus nghe vậy, gãi má cười trừ. Vậy kết quả cuộc đấu đó thế nào? Mira ngẩng đầu tò mò. Còn phải hỏi, tớ thắng, tóc đen cực kỳ kiêu ngạo nâng cằm. Mira chớp mắt nhéo tai cô ấy một cái. Sao tớ lại nghe là cậu theo Kagura về Mermaid Hill? Úi đau, Salus theo lực kéo nghiêng hẳn đầu tựa lên vai người bên cạnh giả vờ kêu rên. Thì đúng là tớ về theo nhưng đó là để chữa thương cho đồng đội Kagura. Tớ, hơi quá tay, chỉ có thế, Mira nheo mắt khẽ dùng sức, còn là vì đói nữa, đợt đó mất cả tháng không bữa nào no còn thi thoảng bị tập kích bị truy đuổi chạy té xỉu. Salus đảo tròn con mắt mím môi một chút ra vẻ bất đắc dĩ khai sạch toàn bộ rồi kéo tay cô ấy thảm hề hề làm bộ đáng thương. Mira, lúc đó, tớ lỡ đánh mất Fairy Tail rồi, cũng để mất cậu nữa. Mira khẽ thở dài rồi thả lỏng tay, xoa nhẹ vành tai còn chẳng đỏ tẹo nào, biết là bị tính toán đấy, nhưng vẫn ghé vào bên tai người kia nhỏ giọng xin lỗi. Cô ấy không nói dối, vừa bực mình mà vừa xót làm sao được chứ. Salus, anh bỗng nhiên nghĩ đến một câu rất hợp em bây giờ. Lysias nhìn hai người, đột một nghiêm túc cất tiếng. Dạ, Salus mờ mịt quay đầu. Bởi vì bây giờ mẹ mới về. Gazil, Salus, Mira, trong không khí lúng túng hiếm gặp của phòng chờ Fairy Tail B, giọng của Chapati không ngờ lại là cứu nguy đúng lúc. Tôi dám chắc là tất cả chúng ta đều biết về sức mạnh của Kagura. Cô ấy là ma đạo sĩ mạnh nhất của Mermaid Hill và cũng là nữ ma đạo sĩ mạnh nhất do tuần san pháp sư bình chọn. Vậy cô ấy ra sao Salus? Lysias nghe vậy đánh mắt thay vì lời tâng bốc của Chapati, hỏi em gái anh có lẽ là phương pháp nhanh và hiệu quả hơn hẳn. Rất mạnh, Salus trực quan đánh giá. Nếu chỉ xét về phương diện kiếm thuật Kagura sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để vượt qua được Titania của 7 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí để phải nói, cô ấy đã và đang trên đà vượt qua Eza năm 18. Ngang ngửa Eza luôn sao? Mira hơi kinh ngạc một chút, dù nói là 7 năm trước nhưng thật ra nhóm thiên lang bọn họ đã ngủ 7 năm mà không hề có tiến triển nào về ma thuật cho đến 3 tháng nay. Phải, ít nhất là đến 3 tháng trước Eza sẽ có một trận khó khăn nếu đối đầu với Kagura đấy. Salus mỉm cười, thú vị, Lysias khoanh tay bắt đầu quan sát trận đấu, tôi muốn đấu với cô ta. Zehihihi, Gazil cũng chạy tới hào hứng muốn xem cô gái có kiếm thuật bất phân thắng bại với Titania là như thế nào. Salus, San, vậy cô bên Sabertooth thì sao? Cô ấy cũng mạnh chứ? Jovia tò mò chỉ về phía đối thủ của Kagura mà hỏi. Họ nói rằng cô ấy mới tham gia năm nay thôi. Hóa ra cô ấy không thuộc bộ năm ma đạo sĩ mạnh nhất Sabertooth, những người đã mang hội Saber lên vị trí đứng đầu Fiore sao? Theo tôi nhớ thì vị trí còn lại cũng thuộc về một cô gái. Đương nhiên không phải Yukino, nhưng tôi chưa thấy mặt cô nàng kia bao giờ. Salus nheo mắt lúng túng xoa cằm, cô ấy sử dụng ma thuật không gian thì phải tên là Mi. Mi cái gì nhờ, xin lỗi, tôi đột nhiên quên mất rồi. Sao quên đúng thứ quá vậy trời. Vào lúc này, màn chào hỏi của hai vị nữ ma đạo sĩ phía dưới sân đã hoàn thành và cũng như ba trận trước, họ bắt đầu bằng một trận đặt cược. Chuyện sẽ không có gì nếu Yukino của Sabertooth không nói rằng tiền đặt cược của cô ấy là sinh mạng của chính mình. Và điều này khiến các thành viên của Fairy Tail B hơi nhăn mày không khỏe cho lắm. Sabertooth quá kiêu ngạo, Mira thì thầm, hơn nữa cô gái này, đánh giá đối thủ khá chủ quan. Cô nói đúng, Sabertooth mạnh không phải bàn, nhưng chúng quá kiêu ngạo, và cố chấp với sức mạnh của mình. Lysias tán thành gật đầu, chúng có vẻ không thể chấp nhận cũng chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ thua. Niềm tin là tốt nhưng để nó biến thành chủ quan là không nên rồi. Salus thở dài lắc đầu, tiềm năng của họ rất lớn, ánh mắt quá hạn hẹp sẽ ngăn cản sự phát triển của họ. CSA, cô nói chuyện y bà cụ non vậy. Gazil tặc lưỡi liếc mắt, ý kiến gì sao? Salus không ngần ngại lườm lại, đương nhiên mà nói, cũng không phải có thù oán ngươi sống ta chết, tôi chỉ là cho lời khuyên thôi được không? CSA, Gazil lại tặc lưỡi quay sang phía khác tiếp tục theo dõi trận đấu. Vậy là Salus có thiện cảm với họ sao? Jovia ngạc nhiên nghiêng đầu. Nói thật tôi không ghét họ, chỉ là không quen nhìn cái cách nói chuyện coi trời bằng vung ấy thôi. Salus nhún vai, trước khi gặp mặt trực tiếp thật ra cũng thấy họ ổn áp lắm. Vì bằng cách nào đó mà khi mất trí nhớ, Sabertooth đã nhắc tôi khá điều về mọi người. Tôi có thể lờ mờ cảm giác được trên họ đặc điểm của vài người. Ví dụ, song long ấy, hai đứa ấy nhắc tôi nhớ đến anh hai và Gazil hồi trước. Lysias, Gazil, Mira che miệng bật cười. Cậu nói tớ mới để ý cái mặt kênh lên của cậu tóc vàng nhạt kia giống Lysias lúc trước kinh khủng. Đúng không? Salus giơ tay trước mặt bắt đầu đếm. Anh hai cộng Nasu có lẽ là giống Sting nhất, còn Rock âm u của Gazil và ít nói quý tộc của Mistogen đi. Gazil, Lysias, cặp cái kiểu gì đây? Hắc lôi thì khá giống Epelemon, với một ít trưởng thành và tuân thủ quy tắc của Free. Nói tới đây thấy mọi người im lặng hẳn, Salus tò mò ngẩng đầu. Gì đây, anh hai, Gazil, à, hay hai người cảm thấy Sting có nét tinh danh của Lysander và Rock giống vẻ tri thức bác học của Levi hơn nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salus trong chốc lát đã nhận ra vẻ mặt như bị táo bón của hai chàng trai duy nhất của đội đến từ đâu, híp mắt càng làm tới trêu chọc. Lôi, thiết, thôi ngay đi Salus, vâng hai cổng, Yukino đã mở ra hai cổng của cung hoàng đạo rồi. Thật không thể tin được, giọng Chapati lại lần nữa thành công mang cả đội trở lại trận đấu. Ôi cô ấy là người đang giữ hai chìa khóa vàng còn lại. Jovia ngay lập tức nhận ra điều đặc biệt dù mọi người có tin hay không, cô ấy luôn đặc biệt để ý đến Lucy. Là song ngư Pisces và thiên bình Libra. Cậu nghĩ sao? Mira không quay đầu thì thầm với Salus đứng cạnh. Không có gì để ngạc nhiên rằng nếu Lucy không ở đây thì cô ấy chính là tinh linh ma đạo sĩ mạnh nhất. Mà không, cho dù là so sánh với Lucy hiện tại, Yukino cũng không hề lép vế. Hơn nữa với cách di chuyển ấy, dường như cô gái này đã trải qua huấn luyện về võ thuật. Một ma đạo sĩ tài năng, Salus cẩn thận phân tích rồi kết luận hơi lắc đầu. Đáng tiếc, chưa đủ nhỉ, Mira bất đắc dĩ cười. Tình hình dưới sân đấu đã rõ ràng, hai tinh linh của Yukino cũng hoàn toàn bất lực trước những đường kiếm và bước tiến công của Kagura. Điều này đã buộc cô phải mở ra cánh cổng của cung hoàng đạo thứ 13. Tròm xà phu, Ophiuchus, giữa thế giới bị bao phủ trong màn sương tím, mọi thứ bị nhấn chìm vào sắc thái u ám hoang vu, và bóng đêm trùm mình lên tất cả. Ophiuchus xuất hiện, với ấn tượng mạnh đầu tiên là đôi mắt sáng tựa sao trời. Nguồn sáng duy nhất lóe lên trong hắc ám, và thân người khổng lồ uốn lượn như phủ kín sân đấu Domus Flau. Chân diện của cung xà phu, là một con rắn vĩ đại. Một chút nữa thì tốt, Lasers nhìn nó tấm tắc, đúng như lời anh nói, đây là một cung hoàng đạo cực kỳ mạnh mẽ, huyền bí và mạnh mẽ. Thậm chí truyền thuyết có vẻ đã đúng khi nói rằng, nó có thể một mình áp đảo bên trên toàn bộ 12 cung hoàng đạo chính thống. Nếu như Yukino có thêm một chút ma lực nữa, trận đấu này có lẽ sẽ gay cấn hơn rồi. Nhưng mà trên đời này không có nếu, kể từ khi sinh ra tôi đã không trông chờ vào vận may. Mọi thứ đều xuất phát từ sự lựa chọn của tôi. Kagura tăng nhanh tốc độ không hề nao núng nhảy lên, vung kiếm. Đó chính là cách mà tôi mở lối cho tương lai của mình. Kiếm, hoán kiếm, phất cộng đới thiên, trường kiếm phi thoái phái, là một điệu múa của riêng nàng nhân ngư xinh đẹp và của một tài năng kiếm thuật vượt xa kẻ khác. Đôi khi nàng tiên ca cũng có thể ăn thịt hổ ác. Ophiuchus bị chém không chỉ thành ba phần, và Yukino ngã gục ngay trong đòn kế tiếp. Kết cục đã định, trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Kagura Mikazuchi của Mermaid Hill. Không thể tin được thưa các bạn, ngày hôm nay Sabertooth không ghi được cho mình bất cứ một điểm nào. Tính mạng cô, trước khi hoàn toàn rời khỏi, nghe những tiếng nức nở của tinh linh ma đạo sĩ truyền đến, Kagura đột nhiên dừng lại. Giờ tính mạng cô thuộc về tôi. Hiểu không, đừng có làm gì nó khi tôi chưa cho phép. Đã hiểu, Yukino nói trong hàng nước mắt. Như ý cô, Shichi là một trong 72 con quỷ trong cuốn sách của vua Solomon, được xếp hạng. Hoàng tử, tương tự, Hanfa, cũng là một trong những con quỷ trong cuốn sách của vua Solomon với xếp hạng. Hầu tước, tôi nói chứ cảnh này với cảnh sau muốn đá Sting đi cho Yukino về ở với Kagura gây á mọi người, mà bị thích cặp Sting yêu. Sting sau này, mới đau, TTAS cách chương.